Chương 387, Ý vị dọa đối chiến xạ nở lạc, canh thứ 3. Cảm tạ 1396-7077 tháng 3 năm 80 vé tháng chống đỡ ạ Ý rổ đã tìm mất đi chiến đấu năng lực, bị tỷ phơ lì thắng lợi bởi đặc kẹn tuyển thủ đã có 3 con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Bởi đặc kẹn trước sau mất đi nọ sẽ pass, gỗ lẹm cùng ạ Ý rổ đã tìm, hơn nửa hiệp lấy may con tổn thất một con mù nở lạc, chiếm cứ giác đại ưu thế kết thúc. Rất nhanh nửa hiệp sau bắt đầu rồi, nửa hiệp sau chiến đấu trường hơn là nham chi nơi sân, tuy là cái sân này đối với thiện trường sử dụng nham thạch hệ đặc kẹn mà nói tương đối có lợi, thế nhưng đối với may mà nói cũng đồng dạng là lựa chọn tốt. Dù sao may trên người có một cái nghiêm trọng đoạn bản, chính là thủy hệ, trừ phi của nàng phỉ bạc có thể đủ ở trong chiến đấu. Leo lên sân khấu đi ỉ vị dọa may lần nữa một lần nữa phái ra ỉ vị dọa. Ra trận đi xa nở lạc. Đại kèn vô cùng chăm chú nhìn đối diện ý vị dọa, phái ra hắn con thứ 4 bộ kẻ mẩn xạ nở lạc. Xạ nở lạc là mặt đất hệ bộ kẻ mẩn, thực lực có tinh anh trung kỳ. Cùng bây giờ ý vị dọa không sai biệt lắm thực lực, bất quá tương đối mà nói, ý vị dọa bởi vì ở sớm nhất trong tranh tài tổn thất không ít thể lực, tuy là trải qua một đoạn thời gian cùng trung tràng nghỉ ngơi khôi phục, nhưng là vẫn không có đạt được đỉnh phong cha nở dê tha ý trận đấu bắt đầu tài phán tuyên bố nửa hiệp sau bắt đầu. Đại kèn trải qua trung tràng nghỉ ngơi, đã bình tĩnh lại, Sanerlas, sử dụng cao tốc tinh tinh. Sanerlas nhanh chóng xoay tròn thân thể, vừa hướng lấy ỉ vị dọa sử xuất cao tốc tinh tinh. Sử dụng hoa chi vũ may hướng về phía ỉ vị dọa hô. Lý tắt ỉ vị dọa từ trên lưng nụ hoa bắn ra hoa chi vũ, tiến hóa phía sau hoa chi vũ, uy lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, những cái này cao tốc tinh tinh trực tiếp bị hoa chi vũ cho cuốn trở về. Kể cả hoa chi vũ cùng nhau đánh vào xạ nở lạt trên người. Thảo hệ gấp 2 thương tổn, để xạ nở lạt một cái ngừng lại. Sử dụng roi mây lần này đổi thành mày không ngừng hướng về phía đặc kẹn xạ nở lạt triển khai manh công. Bô nở cái roi mây từ trên lưng vương, lập tức hướng về xạ nở lạt phát xuống phía dưới. Xạ nở lạt lập tức cuốn thành một cầu, cái kia roi mây đánh vào người dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại là ý vì dọa chính mình bởi vì xạ nở lạt trên người đâm. Bị một điểm thương tổn. Liên đúng như vậy, sử dụng phòng vệ quyển, sau đó sử dụng quay về cầu. Đại kèn chứng kiến như vậy có hiệu quả, lập tức hướng về phía xạ nở lạt hô. Xạ nở lạt như trước cuốn thành viên cầu, sau đó nhanh chóng chuyển động đứng lên, đồng thời hướng về ỉ vị dọa đánh tới. Dạ dỗ lịp may vội vội vàng vàng hô. Nhưng là từ trên lưng bắn ra dạ dỗ lịp đánh vào xạ nở lạt trên người, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ra. Sau đó xạ nở lạt quay về cầu đụng vào ý vị dọa trên người, ý vị dọa bị đụng phải bay ngược trở về. Sử dụng bổ ra đặc kẹn mắt thấy ý vị dọa sẽ bị đánh bại, nở một nụ cười. Kết quả còn không có đợi hắn cười xong, cái kia ý vị dọa dĩ nhiên trực tiếp đang không có may ra mệnh lệnh, đưa ra hai cây roi mây, khiến cho dùng bổ ra xạ nở lạt móng vuốt trói lại, sau đó dùng sức run lên, xạ nở lạt bị kéo lên, sau đó lại bị nặng nề quăng trên mặt đất. Lần này mặt đất nhưng là nham thạch sân mặt đất nham thạch, có thể không phải lên nửa trận cái loại này bãi cỏ mềm nhũn, vì vậy lần này, xạ nở lạt xuống phía dưới cũng không chịu nổi. Ý vị dọa cơ trí, vãn hồi rồi chính mình bại thế, ngược lại một lần nữa chiếm cứ phía. May cũng không có để ý vị dọa hưởng phí. Hoa chi vũ may lập tức hô. Lý tắt ý vị dọa lần nữa bắn ra hoa chi vũ, trực tiếp đem xạ nở lạt cuốn lại. Sau đó sử dụng dạ dỗ lịp may tiếp tục hô. Hoa này chi vũ cùng dạ dỗ lịp tổ hợp là trước đây may ở hoa lệ đại tái bên trong nghĩ ra được tổ hợp, không nghĩ tới may dĩ nhiên tại liên minh trong đại hội dĩ nhiên cũng sử dụng ra. Xạ nở là ở hoa chi vũ bên trong không cách nào nhúc đích, đồng thời không ngừng bị dạ dỗ lịp công kích, cái này mỹ lệ hình ảnh để khán giả đều rối rít vỗ tay đứng lên, thế nhưng đối với đặc kèn cùng xạ nở là mà nói cũng là tương đối bi kịch. Hoa chi vũ cùng dạ dỗ lịp ngừng. Mà xạ nở lạt cũng từ không trung rơi thẳng rơi rớt xuống, ngã trên mặt đất. Xạ nở lạt lúc này hai mắt đã biến thành u rủ mạ kỳ. Xạ nở lạt mất đi chiến đấu năng lực, ỷ vị dọa thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Cơ dạ nì đồ, sử dụng phở la mẹt giờ chỉ là đang ở may còn đang vì ỷ vị dọa vui vẻ thời điểm. Đại kèn nhân cơ hội ném ra bộ kỳ bản, đồng thời phát động tốc công. Đi ra cờ dạ ni đổ trực tiếp một phát phơ là mẹ dạo ở, mệnh trung ý vị dọa. Y vì dọa bị phở là mẹ dở công kích về sau, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, dù sao phía trước ti cờ hờ lui lại tới thương tổn cũng không nhỏ. Y vì dọa mất đi chiến đấu năng lực, cờ dạn ý đồ thắng lợi tài phán không chần chờ, trực tiếp tuyên bố kết quả, cũng chính là cờ dạn ý đồ đánh lén là thành công. Thật là sơ suất. May lần này là khinh thường mới có thể trực tiếp tổn thất ý vì dọa. Cô dù kỳ nhìn may sướng sốt dáng vẻ, mở miệng nói. Cái này không có thể trách nàng, nàng dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia như vậy đại hội, đại kẻn cũng không có phạm quy, cho nên lần này chỉ có thể nói là may chính mình không có lưu ý, hoàn toàn bị nhất thời thắng lợi mà buông lòng cảnh giác. Cả dù hạ gật đầu nói, thật không nghĩ tới, ý vị dọa thật vất vả mới đánh thắng xa nờ là lấy được ưu thế, kết quả một cái không phải cẩn thận, liền lại bị đánh bại. Mắt vô cùng mất hưng nói rằng, đối với Vu tỷ tỷ may cũng có chút oán giận. Mắt, ta cho rằng May đã làm được rất khá, làm một tân nhân mà nói, nàng đã rất lợi hại. Ngươi bây giờ còn không thể lý giải, làm ngươi về sau đứng ở đó mặt trên thời điểm, ngươi thì sẽ biết ngươi tỷ tỷ thực sự đã rất giỏi rồi. À, khó được nói ra khiến người khen ngợi lời, bất quá Mắt lúc này thật sự chính là không có cách nào lý giải. Bất quá 2 năm sau, làm Mắt đã trở thành chân chính bộ kệ mẩn giáo huấn luyện ra, đồng dạng đứng ở liên minh đại hội trên võ đài lúc. Hắn rốt cuộc để ý hiểu As lúc này nói, cũng đối với trước đây oán giận May cảm thấy không có ý tứ. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể quên là, cái này dĩ nhiên là hắn nhận thức As tới nay, nói xong châu bỏ nhất nhất khiến người khắc sâu một câu nói. Mặc kệ thắng lợi thất bại, thứ tự cao thấp, có thể đứng ở nơi này người bên trong đều là không dậy nổi giáo huấn luyện ra, chỉ là thường thường mọi người chỉ biết nhớ kỹ sau cùng quán quân mà thôi. Cả dù hạ cũng là thâm dĩ vi nhiên nói rằng,